Chương 4. 1239 phí sức. Mạc Liên trong lòng hơi động, người liền hướng trong cái khe nhảy xuống, trong tay Âu Nguyệt kiếm tại trước mặt phòng ngự trên vách múa mấy lần, lại không có thể dung chuyển nó mảy may. Thật là cường lực phòng ngự bích, Mạc Liên nghĩ thầm. Trên đời này có thể chống lại hắn toàn lực công kích phòng ngự bích cũng thật là không nhiều lắm. Một người một rồng cộng thêm một đầu xanh dây leo đinh đinh thủng thủng tại trong hố phí cả bội lực, mắt thấy trời đều sắp sáng, cái kia trận pháp lại không nhúc nhích tí nào. Ba con không khỏi đều có chút nụ trí, đặc biệt cái kia cây nhỏ nửa cái dây leo cảnh, đều hiểu xịu bẹp rủ xuống, túi tại Mạc Liên trên cánh tay trang chết rồi. Mạc Liên nhìn ở thấy không khỏi có chút buồn cười. Con hàng này bất quá là cây nhỏ cầu cầu thật trên người một đầu phân cảnh mà thôi, cu nở dê quá thông linh tính. Chủ nhân, người bày trận này rất lợi hại. Yến Thất nháy nháy ánh mắt, nhịn không được nói, phía trước nhìn tên kia, bị chủ nhân một kiếm cho đâm vào nhục thân hủy diệt, còn tưởng rằng không thế nào lợi hại đâu không nghĩ tới, người kia tu vi không ra thế nào nhỏ, phụ trận lại bố trí được cực kỳ lợi hại nha. Người cho rằng đây là cái kia hàng bày trận pháp. Mạc Liên ngoắc ngoắc khỏe môi, phía đầu xem xét Yến Thất một chút. Yến Thất sững sờ phía dưới, lập tức gọi nói, chẳng lẽ không phải không phải. Mạc Liên lắc đầu, chỉ vào phía dưới mấy chục tấm ngọc phù, nhìn này ngọc phù ưu tú, chôn ở chỗ này tất nhiên có 20-30 năm lâu. Phù trận này là một vị thiên cấp lớn phù sư lưu lại mấy trọng phù trận. Mạc Liên lạnh nhạt nói, thiên vận tên kia, bất quá là nhặt được cái tiện nghi, trong lúc vô tình nhìn lén đến cái này phù trận. Hắn ở đây nguyên bản phù trận bên trên, làm sơ cải biến, liền tạo thành ngoại tầng thổ linh đại trận, tầng bên trong phòng ngự rất mạnh trận pháp. Vì lẽ đó phù trận này căn bản không phải thiên vận tên kia bố trí. Yến Thất một mặt kinh ngạc nói. Mạc Liên mười phần khẳng định gật gật đầu, hắn nếu như có dạng này bảy trận thủ đoạn, ngay từ đầu liền không khả năng dễ dàng như vậy bị ta giết chết. Cái kia trận pháp này là ai lưu lại trận pháp này, có phải là vì bảo hộ phía dưới thánh mạch? Mạc Liên thở dài, tiểu kiều nếu như ở chỗ này, hẳn là có thế phá giải. Chỉ dựa vào man lực, cũng không phải nói không được. Chỉ là tốn hao thời gian cùng tinh lực, chỉ sợ cũng quá dài. Hắn còn phải nhanh chóng ra ngoài mới được, về phần những thứ này vật ngoài thân ách, quay đầu lại phái người đến cố gắng một chút chứ sao. Hạ quyết tâm về sau, Mạc Liên cu nở dê không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp để tiểu thất đem ngoại tầng thổ linh đại trận đánh nát. Trận này bàn liền treo tại mấy chục khối ngọc phù phía trên, phía trước liền đã bị đánh cho có chút nát. Tiểu thất một quyền quá khứ, cơ bản không quá tốn sức. Trực tiếp liền đem trận kia bản cho phân giải. Mạc Liên lập tức ôm vào xanh dây leo, cùng tiểu thất cùng một chỗ nhảy lên cái nước. Dưới chân lập tức một trận phát run, trên vách núi đá hòn đá phảng phất nhận một loại nào đó triệu hoán, một khối tiếp lấy một khối lăn rơi xuống. Rất nhanh, liền đem đầu kia tiểu thất dùng móng vuốt móc ra ngoài kẽ nước cho hoàn toàn ngăn chặn lại. Thổ linh đại trận bị toàn bộ hủy sau, trận bàn hấp thụ lực tự nhiên cũng liền không tồn tại. Tiểu thất hóa rồng thăng thiên. Có Mạc Liên hướng thâm cốc bên ngoài phóng đi. Mạc Thái tử đứng tại trên thân rồng, hướng về thâm cốc phương hướng trông về phía xa, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm cái kia chôn giấu tại vô số khối dưới tảng đá lớn thánh mạch, mím môi thật lâu không nói lời gì. Cùng lúc đó, Thương Châu Thái cực trong cung đội vàng mà đến tiếng bước chân, để đánh thẳng ngồi tu tập Đoạn Nguyệt hơi như mày, chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy một tên tiểu thái giám vội vã một đường nhỏ chạy vào, luôn miệng gọi nói, "Điện hạ, Quý phi nương nương hồi đến rồi, quý phi nương nương bị thương."